Yêu nghiệt xâm nhập, chương 36, thực xin lỗi em trai. Góc truyện audio.com. Toàn bộ đại sảnh rơi vào im lặng, cô nhìn về bốn phía xem có cái gì có thể giúp cô chống đỡ hay không, nhưng ngoài cái sofa ở đằng kia ra còn lại không cái gì khác. Rơi vào đường cùng, cô chỉ còn cách chạy nhanh đi lên phía trước ngồi ở trên sofa, tay nắm chặt tay vịn. Một lát sau, tức giận cũng nguôi ngoai bớt. Cô nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó trừng mắt nhìn em trai. Cô đứng lên đi đến trước mặt hắn, vươn tay chỉ trước ngực hắn. Em trai đồng học, cậu có biết hay không, vừa rồi như vậy rất nguy hiểm. Nguy hiểm sao, nơi này chỉ là một tòa nhà có thiết kế hơi đặc biệt mà thôi. Hướng Văn nói, vẻ mặt thoải mái, thậm chí mang ý cười nhìn cô. Cậu đúng là điên rồi, nhanh thả tôi đi ra ngoài. Cô tiếp tục lấy tay chọc chọc trong ngực Hướng Văn, trừng mắt nói. Chị à, như thế này không tốt sao, chúng ta có thể tránh xa thế giới bên ngoài kia, không ai quấy rầy. Hướng Văn nắm lấy tay của cô, cười tủm tỉm nói với cô. Không tốt, cô ngay lập tức hất tay Hướng Văn ra khỏi tay cô, lui ra phía sau vài bước. Tôi nói cho cậu biết, Lục Cẩm khẳng định chắc chắn sẽ tìm được tôi. Chị, em đương nhiên tin tưởng Lục Cẩm sẽ tìm được nơi này. Nhưng là đây, hắn có thể tìm thấy tầng hầm ngầm này không, cũng không thể biết được, hơn nữa tỷ lệ vẫn là rất nhỏ, không phải sao? Hướng Văn nói đến, bỗng nhiên rất nhanh vươn tay đem cô kéo đến trước mặt hắn, nhìn cô thỏi một hơi tiếp tục nói. Chị à, ngày tốt cảnh đẹp như thế này, chúng ta không nên thể bỏ qua đâu. Hướng Văn, lần này cô cũng không có dãy rủa, mà là oán hận kêu hắn một tiếng. Hướng Văn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tay lập tức buông ra. Sau đó cô lập tức lui ra phía sau từng bước, xoa xoa chỗ vừa rồi bị hắn chạm vào. Hướng Văn cười như có như không nhìn cô, chậm rãi nói. Chị à, chị biết không, vừa rồi chị là lần đầu tiên gọi đầy đủ tên em. Cô không để ý đến hắn, mà là xoay người đi đến chỗ sofa ngồi xuống. Thật xin lỗi, vừa rồi em quá xúc động, em chỉ là lâu không gặp được chị, em nhớ chị. Hướng Văn mắt hơi rũ xuống, nhẹ giọng nói. Cô hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ cô sẽ không mắc mưu bị lừa đâu. Chị muốn ăn cái gì không? Ở đây có rất nhiều thứ chị chưa từng ăn qua. Hướng Văn nâng mắt lên nhìn cô một chút, sau đó xoay người hướng tủ lạnh đằng kia đi đến. Cậu làm sao mà biết tôi không có ăn qua? Lục Cẩm hắn thường xuyên đưa tôi đi ăn mỹ thực ở các nơi. Nếu hắn không bắt cóc cô tới đây, cô đã sớm cùng Lục Cẩm ăn bạch tuộc nướng rồi, mà không phải ở trong này để phòng sắc lang như thế này. Nghĩ đến đây, lòng cô đối em trai oán hận gia tăng một phần. Chị tuyệt đối chưa từng ăn qua, chưa từng ăn qua. Hướng Văn ngồi xổm trước tủ lạnh chậm rãi nói. Tốt, để xem cậu mang đến cho tôi cái gì, mà khẳng định chắc chắn như vậy. Nói xong, cô kiều chân bắt chéo, trong lòng tò mò em trai nói rốt cuộc là cái gì, đồng thời kéo dài thời gian cũng là cơ hội tốt. Ân, Hướng Văn cầm mấy thứ này nọ, sau đó xoay người đi vào. Ở một cửa khác, gì, nhưng mà cô còn phát hiện nơi này có rất nhiều cửa. Vì thế cô mở miệng hỏi, ở đây sao lại có nhiều cửa như vậy, bên trong đều là phòng sao, chị bước vào xem chẳng phải sẽ biết. Hướng Văn thanh âm theo cửa bên trong truyền ra đến. Nghe được Hướng Văn nói như vậy, cô nghĩ nghĩ, quyết định đứng lên đi xem bên trong các cửa rốt cuộc là cái gì. Góc truyện audio.com. Sau đó cô đi đến cửa thứ nhất, nhẹ nhàng đẩy ra, khi cô nhìn thấy cảnh sắc bên trong, nháy mắt sững sờ không biết nên phản ứng như thế nào. Hoa, cô ngây ngốc than một tiếng, sau đó rất nhanh đi vào phòng này, đánh giá chung một bể cá lớn. Trong lòng sợ hãi vô cùng, không nghĩ tới bên trong cư nhiên là thủy tộc quán. Chỉ, bỗng nhiên, phía sau truyền đến âm thanh của em trai, cô liền quay đầu lại, sau đó nhìn thấy trong tay em trai cầm một cây kẹo đường. Hơn nữa cái chính là không phải cây kẹo đường, mà chính là hình dáng của nó vô cùng lạ mắt. À, cô nhất thời thét chói tai, đi đến trước mặt em trai rằng lấy cây kẹo đường vào trong tay mình. Không phải chứ, đúng là kiểu ba a a, thật đáng yêu a, Hướng Văn nhìn cô, vẻ mặt đắc ý nói. Thế nào, cái này khẳng định chị chưa có ăn qua. Ân, cô gật gật đầu, cái này quả thật chứa từng ăn qua. Nhưng là kiểu ba như vậy đáng yêu, cô như thế nào nhẫn tâm nuốt trôi đi à, như là nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, Hướng Văn cười nói. Chị à, chị cứ yên tâm ăn đi, ăn xong em lại làm cho chị. Ân, cô lập tức đem ánh mắt nhìn kiểu ba chuyển qua nhìn người em trai, ngạc nhiên nói. Em trai, đây là cậu làm, cậu thật là biết làm mấy thứ này, trước kia thì không à, nhưng là vì chị em có thể đi học. Hướng Văn vẻ mặt ôn nhu nhìn cô, nhẹ giọng nói. Nhìn đến em trai như vậy, cô chậm rãi quay đi, sau đó chỉ vào mấy con cá nhỏ bên trong. Em trai, không nghĩ tới phía sau cửa này cư nhiên có bể cá lớn như vậy, cậu làm sao có thể ở trong này nuôi được nhiều cá nhỏ như vậy? không đẹp sao? Hướng Văn không đáp hỏi lại. Đẹp, đương nhiên là rất đẹp. Chờ sau khi Lục Cẩm cứu cô ra khỏi nơi này, ra ngoài cô phải hỏi hắn một chút xem nhà chúng tôi cũng có thể thiết kế một phòng như vây cây ết ông, như vậy về sau muốn xem cá nhỏ không cần đi đến thủy tộc quán cũng có thể xem được. Ân, còn đầu nữa, đi, em dẫn chị đi xem. Nói xong, Hướng Văn hướng cô vươn tay. Cô đứng ở nơi đó, lắc lắc đầu nói. Không cần nắm tay tôi không phải là trẻ con. Sau đó rất nhanh đi ra khỏi nơi này, hướng chỗ khác đi tới. Không biết đây là đâu. Cô nhìn thoáng qua em trai đứng phía sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra. Trời ạ, cô một bàn tay che miệng lại, trong mắt không tê hề giấu nổi sự đát cùng vui mừng, không nghĩ tới phòng này bên trong là Sunny Hào. Sunny tên của một loại cây dâu, lá của chúng dùng cho tằm ăn, hơn nữa mặt trên còn có rất nhiều loại tằm. Hảo lớn a, cô hô to một tiếng, sau đó nhìn em trai hỏi. Cậu cũng thực thích vua hải tặc sao? Không, Hướng Văn lắc lắc đầu, nhìn cô nhẹ giọng nói. Em biết chị thích cho nên bảo mọi người làm cái này. Còn các phòng khác thì sao? Cũng có vua hải tặc sao? Cô hơi hưng phấn nhìn em trai hỏi. Hướng Văn nâng mi, nói với cô. Chị đi xem chẳng phải sẽ biết. Ân, sau đó cô mở từng cửa một trừ bỏ lần đầu tiên phát hiện loại nhỏ thủy tộc quán ở mặt sau cửa, không nghĩ tới mặt sau mỗi cánh cửa bên trong đều là về vua hải tặc. Xem xong tất cả các cửa tuy rằng lòng cô rất hưng phấn, nhưng cô cảm thấy có vài thứ vẫn phải cùng em trai nói rõ ràng. Cô một tay dựa ở cửa tay kia thì cầm lấy kiểu ba kẹo đường, lẳng lặng nhìn em trai, trong lòng không biết nên nói như thế nào để hắn hiểu. Làm sao vậy? Hướng Văn có chút kỳ quái nhìn cô cảm xúc đột nhiên chuyển biến, mở miệng hỏi nói. Em trai, cậu sao phải khổ vậy chứ? Cậu biết rõ tôi không có khả năng cùng cậu ở cùng một chỗ. Gocchuyenaudio.com. Cô nhìn em trai liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi hướng sofa, ngồi ở chỗ kia. Thế giới này có rất nhiều chuyện có thể xảy ra, chính là chị có chấp nhận hay không mà thôi. Hướng Văn đi theo mặt cô, sau đó ngồi ở bên cạnh cô. Nghe được em trai nói như vậy, cô không khỏi nở nụ cười một chút. Chị cười cái gì? Hướng Văn nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt khó hiểu. Xem ra cách tôi xưng hô với cậu quả không sai, cậu chính là em trai. Cô nhẹ nhàng bắt tay chuyển động vào kẹo đường, chậm rãi nói. Thế giới kỳ này kỳ thực có nhiều chuyện có thể làm, so với Vi. Ê chết đi sống lại, không thể trở lại đi qua, không thể trường sinh bất lão đợi chút. Tôi đã nói rồi, một mình cậu cố gắng thì chúng có thể thực hiện sao? Tôi, Hướng Văn ánh mắt hơi ảm đạm một chút nhấp nhấp mím môi. Kỳ thật cậu cũng không phải yêu tôi, mà là cậu cảm thấy không cam lòng nên quấy phá. Cô nhìn em trai còn thật sự nói. Cậu không cam lòng vì sao tôi cuối cùng không để ý đến cậu không cam lòng vì sao tôi muốn đi theo Lục Cẩm nhưng vẫn trốn tránh cậu không cam lòng vì sao cái gì cũng bị Lục Cẩm giành trước nhưng mà quan trọng nhất một chút là ngươi không cam lòng vì sao Lục Cẩm có thể lựa chọn chuyên hôn nhân của mình, mà cậu không có. Chỉ, Hướng Văn trên mặt nháy mắt hiện lên một tia tái nhợt, răng cắn chặt môi, vẫn nhìn cô. Có lẽ vừa mới bắt đầu cậu quả thật đối tôi có điểm hứng thú, nhưng là sau, đều là cậu trong lòng không cam tâm nên quấy phá. Cô gằn từng tiếng đối em trai nói, nhìn đến trên mặt hắn biểu tình biến hóa sau, cô khẽ thở dài một hơi. Tuy rằng con người của tôi quả thật có chút ngốc nghếch nhưng có một số việc tôi còn nhìn có vẻ rõ ràng tinh tế. Hướng Văn nghiêng đầu một bên, sau đó vì chính mình cầm một chén nước uống một ngụm nhẹ giọng nói. Chỉ, nhưng là nói còn không có nói xong, liền có người ngắt lời nói. Thiếu gia, một gã thoáng lớn tuổi vội vã chạy đến trước mặt Hướng Văn, quỳ phục ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Hướng Văn sắc mặt hơi thay đổi sau đó phất tay. Tôi biết rồi, ông đi xuống trước đi. Này, người kia có chút do dự, đảo mắt nhìn cô. Đi xuống, Hướng Văn mặt không chút thay đổi nói. Dạ, người lớn tuổi kia vội lui xuống. Hướng Văn đứng lên, đứng ở trước mặt cô mỉm cười, sau đó hướng cô vươn tay. Chị, để em mang chị ra ngoài nha. Lòng cô thở dài một tiếng, thật sự là em trai cố chấp. Cô nhìn hắn hỏi, Lục Cẩm đến rồi sao? Đi ra ngoài cùng em, được không? Hướng Văn không có trả lời, tiếp tục dò hỏi. Cô nhìn hắn một hồi, sau đó quyết đoán lắc đầu, ngữ khí thập phần kiên định nói. Không, kỳ thật đối với tôi mà nói, cậu đối tôi chỉ là một người xa lạ mà thôi. Nói xong sau, liền nhìn em trai trong nháy mắt xuất hiện lên một tia thất vọng. Thực xin lỗi, cô cũng biết cô nói những lời này rất tàn nhẫn, nhưng là cô thật sự chịu không nổi hành động của cậu A, chỉ có dao sắc gỡ rối, trong lòng cô âm thầm nói. Hảo, Hướng Văn nhún vai, rụt tay nhìn cô nói. Vậy chị đi theo em, muốn đi ra khỏi nơi này cũng không phải là chuyện đơn giản, không chừng còn lạc đường. À, Nga, được rồi. Cô gật gật đầu, sau đó có chút khó hiểu nhìn em trai. Nhưng là dựa theo lẽ thường mà nói, cậu ấn phím gì một cái là có thể đem toàn bộ đại sảnh đi thẳng trở về sao? Hướng Văn cười cười cũng không có trả lời, chính là nói. Theo sát tôi, nói xong, liền xoay người chậm rãi về phía trước mặt đi đến. Gocchuyenaudio.com, cô lập tức đứng lên theo sát phía sau em trai, e sợ lạc đường. Kỳ thật biết là em trai bắt cóc cô thật sự không một chút do dự đều đi theo em trai, bởi vì cô biết Lục Cẩm sẽ đến cứu cô. Nhìn bóng dáng em trai hơi cô độc phía trước, lòng cô xuất hiện lên một tia thật có lỗi, thực xin lỗi em trai, cô chỉ không còn cách nào khác. Tác giả cứ việc muốn nói tôi hôm nay mới biết được thì ra táo đỏ pha nước uống có thể trị lạnh chân lạnh tay vào mùa đông. Tôi trước kia mùa đông mặc kệ trên người mặc bao nhiêu quần áo đều không đủ, tay chân đều lạnh. Chẳng lẽ cứ chịu lạnh vậy sao? Thử xem phương pháp này, tôi cảm thấy hẳn là hữu hiệu. Khách chương.